chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3045, chương 3046, Hồng Tông Hy. Làm Cổ Phàm mang theo hậu lễ tìm đến Vương Đại Đông xin lỗi, thời điểm Vương Đại Đông vẫn là một mặt mờ mịt, làm hắn nghe thấy Cổ Phàm vì không trêu chọc chính mình còn tự thân đánh gãy hắn nhi tử một đôi chân thời điểm, Vương Đại Đông thì ngươi không phải không kinh ngạc, thì liền Trần Triệt cũng không dám tin nhìn lấy hắn. Hắn cùng Cổ Phàm từ nhỏ đã nhận biết, biết hắn bản tính, lần này thế mà đánh gãy thương con một đôi lui, chính là vì lắng lại Vương Đại Đông lửa giận, mà hắn Trần Triệt không biết là Cổ Phàm chỗ lấy sẽ làm quyết định như vậy. Là bởi vì Phùng gia Phùng Thành đầu đều bị người đánh nổ. Hắn sợ hãi cực, cho nên không thể không ra hạ sách này. Hiện trong lòng hắn đều tại máu. Cái kia a hắn nhi tử, ai nguyện ý tự mình đánh gãy chính mình nhi tử một đôi chân. Vì thế, hắn tâm thần bất định bất an nhìn lấy Vương Đại Đông. Sợ Vương Đại Đông một cái không hài lòng liền để đầu hắn tách ra. Vương Đại Đông man có thâm ý liếc hắn một cái. Hắn cũng không giải thích. Dù sao người cũng không phải hắn giết. Thu Cổ ra chỗ tốt. Cổ Phàm ra Trần ra cửa chính về sau. Tâm cũng thoáng rơi xuống. Trong lòng tuy có oán hận, nhưng cũng chỉ có thể dương cung mà không phát, chỉ có thể nát tại trong bụng. Việc này sau đó, Vương Đại Đông tại Trần gia dừng lại sau 3 ngày liền chuẩn bị hồi Giang Đô. Trước đây Đông Nam trước ở trên tàu điện ngầm tao ngộ để hắn không thể coi thường lên. Mà thành lúc này, Hồng Hy cũng trở về đến Đài Bắc Hồng gia. Ngày thứ hai Hồng Thông cũng chật vật trở lại Đài Bắc. Hồng Hy trở lại Hồng gia sau liền đạt được Hồng Lão gia tử chống đỡ, để cho nàng đảm nhiệm lên Vạn Hồng chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn chấp hành CEO. Trở thành Hồng gia thế hệ trẻ tuổi có nhiều thực quyền nhất người. Nàng vừa về đến gia tộc bên trong, đang muốn hướng ra gia hắn Hồng Tông Hy báo cáo theo huyết diễm đạo liên liên tử bên trong rút ra. Đến vật chất. Vừa vặn cũng gặp phải Đoạn một tay thúc thúc Hồng Thông. Thúc thúc, ngài đây là Hồng Hy đổi về nữ nữ trang. Một thân trang phục nghề nghiệp đơn giản già dặn, rất có cấp trên chi phong. Điểm này liền Hồng Tông Hy đều vô cùng tán thưởng. Nói mình vị này cháu gái không thua thân nam nhi. Hồng Thông gặp Hồng Hy ánh mắt nhìn lấy hắn tay gãy ra, sắc mặt biến hóa. Tâm tình tự là phi thường khó chịu, liền hừ nhẹ nói, không nên hỏi đừng hỏi. Hồng Hy hé miệng mỉm cười, liền từ Hồng Tông Hy phòng đi đến. Hồng Thông vừa trở về, chỉ nghe thấy Hồng Hy hiện đang nắm giữ Hồng gia trọng yếu nhất sản nghiệp. Vừa mới liền sẽ lão gia tử dựa vào lý lẽ biện luận một phen. Đi ra liền trông thấy Hồng Hy, cũng không khỏi đến thầm kêu suối quẩy. Liền ngay cả bận bịu đi cầu kiến sư phụ mình, Đông Á đệ nhất phong thủy đại sư giống chín giản đi. Vương đại sư đoạn hắn một tay, thù này không đội trời chung. Hắn tất nhiên là không chịu tha thứ Vương Đại Đông, hận không thể giảng Vương Đại Đông ngàn đao bầm thây. Hồng Tông Hy tuổi gần 70, trên mặt lão nhân lốm đốm trải rộng, hắn khuôn mặt gầy gò. Xương gò má rất cao rất sáng, khóe mắt càng là buông xuống đến xương gò má chỗ. Có điều hắn hồng quang đầy mặt, tinh lực mặc dù không tài, nhưng chỉ cần hắn còn sống, hắn Hồng gia liền có thể chiếm cứ Đài Bắc hơn phân nửa kinh tế. Cho nên hiện tại Hồng Hy cũng bị Đài Bắc hào môn đại tộc xưng là công chúa. Hồng Hy hiện tại nhu thuận dùng khăn lông ướt cho Hồng Tông Hy lau mặt, khí trời lạnh dần. Hắn không thể không ở lại ấm trong các, nhưng là ánh mắt hắn nhơ bẩn, nước mắt thường xuyên chảy ra, không thể không thường xuyên lau. Hồng Hy đã không nhớ rõ làm quá nhiều lần, đã sớm rất thành thạo. Nàng vừa cho Hồng Tông Hy lau mặt, vừa nói, ra ra. Ta vừa mới trông thấy thúc thúc cánh tay đoạn, không biết là như thế nào. Hồng Tông Hy thanh âm khục vài tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Hồng Hy vội vàng đi đi ấm tốt sơn trà cao cho hắn ăn vào. Hồng Tông Hy cảm giác cuống họng khá hơn chút, liền nói ra, hắn đi đại lục, bị người chặt một tay, muốn không phải hắn chạy nhanh, đã sớm chết. Hồng Hy nên một tiếng, không có hỏi, cái này các gia tộc dày sự tình, nàng cũng chưa cần thiết phải biết. Hồng Tông Hy cũng không có nói tiếp, mà chính là thuật lại nó, hỏi chế dược phương diện sự tình. Hy Nhi, quản lý một cái tập đoàn, người cảm thấy áp lực lớn sao? Hồng Hy không biết hắn tại sao muốn hỏi cái này, nhưng là nàng vẫn là không chút do dự nói ra. Lớn, cháu gái bây giờ mới biết ra ra năm đó chi vất vả. Tục ngữ nói tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, ta Hồng gia có đương đại chi huy cùng ra ra cùng một nhịp thờ. Hồng Tông Hy nhơ bẩn trong mắt, hiếm thấy lóe qua một tia tán thưởng quang mang. Không sai, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, ta sở dĩ đẩy ngươi làm đến vị trí này, là bởi vì ngươi mấy vị kia ca ca đều không có bản sự này cùng khí phách đi khống chế toàn bộ Hồng thị tập đoàn, mà ngươi mấy vị kia ra ra đối với hiện tại còn rất có phê bình kín đáo. Năm đó ta đoạt bọn họ vị trí, hiện tại ta lại lực bài chúng nghị dìu ngươi ngồi phía trên. Bọn họ tất nhiên bất mãn, ngươi đáng sợ hồ. Hồng Tông Hy ánh mắt khôn khéo nhìn lấy Hồng Hy, chưa bao giờ có khôn khéo. Hồng Hy trong mắt cũng chưa từng xuất hiện sợ hãi ánh mắt. Cái này khiến Hồng Tông Hy rất ngon thưởng, giáo dục tốt nàng. Hồng Tông Hy cũng chuyển mà nói rằng, cái kia Vương Đại Sư cho điều kiện chính ngươi nhìn lấy làm tượng trưng cho một số là được. Ta minh bạch. Hồng Hy gật đầu, nàng vốn là không nghĩ cho Vương Đại Đông tiền tâm tư. Hiện tại Hồng Tông Hy mở miệng, nàng càng không khả năng cho, thậm chí là đã mang tính lựa chọn quên Vương cùng Đại Đông. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông chính ở lại Giang Đô trong nhà cùng Trắng Thất dương mắt nhìn. Vương Đại Sư không biết cái này giảo hoạt hồ ly là làm sao lừa gạt đi Lâm Thi Nhi tín nhiệm. Lâm Thi Nhi cũng ở một bên như Lâm Đại Địch nhìn lấy Vương Đại Đông, cho là hắn muốn đối với mình tiểu hồ ly dục hành bất quỹ. Không sai, ở trong mắt nàng Vương Đại Sư thì là một người như vậy. Liền xúc sinh cũng không buông tha cầm thú. Lâm Thi Nhi, người nào cho phép ngươi ở nhà dưỡng sủng vật? Vương Đại Sư đau đầu nhìn lấy Lâm Thi Nhi, hận không thể đem cái này ngay tại đối với liếc mắt cười hồ ly tinh sách ra ngoài đánh chết. Ta đáp ứng. Lâm Thi Nhi đồng ý dương mắt nhìn Vương Đại Sư, thế có một loại muốn cùng Vương Đại Đông đánh một chầu khí thế. Chẳng lẽ cho phép ngươi ở bên ngoài dưỡng tình nhân thì không cho phép ta trong nhà dưỡng sủng vật? Vương Đại Đông ngửi khuôn mặt đều lục. Cái gì cầu thí ngụy biện? Hôm nay con chó này liền không thể giữ lấy trong nhà. Dựa vào cái gì? Lâm Thi Nhi không sợ hãi chút nào cùng Vương Đại Đông mạnh miệng. Vương Đại Sư cũng là nhức đầu không thôi. Tiểu ma nữ này đùa nghịch lên dội đến, chính mình cũng không chịu đựng nổi a, mà lại Thủy Nguyệt còn ở bên cạnh ha ha cười. Thì nhìn lấy hai người ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ. Vương Đại Đông chừng cái này có người hàng xóm muội muội đồng dạng Thủy Nguyệt, cảm thấy nàng cười rộ lên có chút hàn trại, chỉ sợ là bị Lâm Thi Nhi tiểu ma nữ này làm hư. Nhưng Vương Đại Đông không thể không làm chính mình suy nghĩ. Muốn là Lưu Bạch Thất cái này hồ ly tinh tải, chính mình sợ là buổi tối ngủ đều không được an bình. Một cái nhịn không được liền để nàng gian kế đạt được. Long Châu đối với hiện tại hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại chỉ cần thu hoạch được long huyết, hắn liền có thể tu luyện tổ long trải qua. Cho nên nói Trắng Thất không thể đợi cái này, nhất định phải đưa đi, hoặc là đưa đi sủng vật bệnh viện động giao. Vương Đại Đông tròng mắt quay tít chuyển, không khỏi nhìn lấy Trắng Thất cười. Nhìn đến Lâm Thi Nhi coi là Vương Đại Đông có ý đồ gì. không khỏi cảnh giác lên. Thi Nhi, ngươi muốn lưu lại nó cũng được, nhưng là nó đánh qua dự phòng châm sao? Mổ sao? Tắm rửa sao? Khử trùng sao? Vương Đại Đông phong cách biến đổi, Trắng Thất bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.